Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Sân Săn Bắn. Từ đạo thứ hai trạm kiểm soát trở lại trước, Mạc Hà may mắn thấy được những cái kia mới vừa từ trên chiến trường lui xuống chiến sĩ. Thấy những chiến sĩ kia thảm trạng, Mạc Hà hơn nữa cảm nhận được cuộc chiến tranh này thảm thiết. Trên đường trở về, những cái kia mới từ trên chiến trường lui xuống chiến sĩ. Bọn họ dáng vẻ một mực thật lâu ở Mạc Hà trong đầu quanh quẩn. Để cho Mạc Hà trên đường đi về lộ vẻ được tương đối yên lặng. Đạo trưởng là đang suy nghĩ mới vừa rồi trên chiến trường tình huống chứ. Mạc Hà không nói gì, nhưng là vị kia tiểu đội trăm người tiểu đội trưởng, nhưng cười đối với Mạc Hà lên tiếng. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu một cái trả lời. Đích xác, trước khi tới, ta cũng đã nghĩ tới tiền tuyến chiến trường sẽ rất thảm thiết. Nhưng ngày hôm nay chính mắt nơi gặp, hơn nữa cảm thấy rung động. Thật ra thì cái này không coi vào đâu. Bây giờ loại này, mặc dù so với trước kia chiến đấu hơn nữa thảm thiết một ít, nhưng còn chưa tới thời khắc quan trọng nhất. Yêu tộc xác thực thế công rất mạnh, cơ hồ là không ngừng nghỉ kiểu công kích. Nhưng bây giờ hai phe thống soái từ giao chiến đến nay, tổng cộng chỉ gặp qua 3 lần tay. Yêu tộc đến tiếp sau này lực lượng còn không có hoàn toàn đặt lên tới. Tên này tiểu đội trăm người, tiểu đội trưởng nghe vậy, hướng về phía Mạc Hà nói, mặc dù chỉ là một tiểu đội trăm người tiểu đội trưởng, nhưng là tên này tiểu đội trưởng đối với thế cục trước mắt, hiển nhiên cũng có mình phân tích. Nghe được hắn mà nói, lập tức đưa tới Mạc Hà hứng thú. Dân gian bên trong ra anh hùng, đặc biệt là trong quân đội, dù là một người bình thường, ở chiến trường dưới hoàn cảnh này, trưởng thành lột xác tốc độ đều là thật nhanh, bởi vì hoàn cảnh sẽ buộc người thật nhanh chạy về phía trước. Tốc độ chậm đều không khỏi người, hoàng triều pháp độ oai hạ xuống quá mức đột nhiên, mặc dù yêu tộc biết pháp độ oai rớt xuống nguyên nhân cụ thể, nhưng bây giờ yêu tộc vẫn không có đem lực lượng lớn nhất đặt lên tới. Một mặt nguyên nhân có thể là từ cẩn thận. Ở một phương diện khác mục đích, yêu hẳn là đang chèn ép huyết liệt quan trung tướng sĩ đích sĩ khí. Tên này tiểu đội trưởng tiếp tục đối với Mạc Hà nói, trước kia mấy chục ngàn năm qua, huyết liệt quan trung tướng sĩ chiến sau khi chết cũng có thể được sắc phong. Các tướng sĩ dám dùng mạng, nhưng hôm nay hoàng triều khí vận hao tổn nghiêm trọng, các tướng sĩ sau khi chết được không sắc phong. Bây giờ các tướng sĩ đích sĩ khí đã bị một ít ảnh hưởng. Cùng đến thời gian càng ngày càng dài, chết trận tướng sĩ càng ngày càng nhiều. Như vậy tinh thần nhất định sẽ một rớt lại rớt. Quân đội chiến lực nhất định chịu ảnh hưởng. Ngươi có như vậy biết, ngày sau tối thiểu có thể lên làm tướng quân. Nhìn tên này tiểu đội trăm người tiểu đội trưởng, Mạc Hà đặc biệt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương nói. Tên tiểu đội trưởng này tu vi chỉ có võ vệ cảnh giới sơ kỳ, tuổi chừng có chừng 30 tuổi, tư chất cũng không tính là quá mức xuất chúng. Hắn kiến thức vậy không thể nói là có nhiều hơn nhiều người. Ở Mạc Hà nhưng thấy được trên người hắn một cái loang loáng điểm. Đó chính là hắn cân nhắc vấn đề góc độ, đã bắt đầu có cái nhìn đại cục. Cái này thì đặc biệt bất phàm. Đạo trưởng khen ngợi. Vậy thì mượn đường dài chúc lành, hy vọng ngày sau ta cũng có thể làm được tướng quân. Tên này tiểu đội trưởng nghe vậy cười ha ha một tiếng, dọc theo đường đi trò chuyện với nhau, cùng trở lại đạo thứ ba trạm kiểm soát bên trong lúc. Thời gian đã không còn sớm, Điền Phong mang binh lính bắt đầu hướng doanh trại chạy tới. Mạc Hà vậy muốn đi theo cùng chung lúc đi, nhưng cảm nhận được một đạo ánh mắt rơi ở trên người mình. Quay đầu lại vừa thấy, phát hiện lại là Vân Linh phủ vị kia thuần dương cảnh giới dẫn đầu nữ tu. Thấy Mạc Hà ánh mắt hồi nhìn sang, tên kia nữ tu ánh mắt cũng không có rời đi, mà là hơi đối với Mạc Hà báo cho biết một chút. Sau đó hướng một bên đi tới, thấy nữ tu ánh mắt, Mạc Hà hơi suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Điền Phong các người lên tiếng chào. Liền hướng tên kia nữ tu đi về phía Ngọc Hà phủ đạo quan Mạc Hà, gặp qua đạo hữu, đi tới vị kia nữ tu bên người. Mạc Hà lập tức mở miệng nói, thật ra thì lấy hắn âm thần cảnh giới tu vi, đối mặt một vị thuần dương cảnh giới nữ tu, dựa theo Mạc Hà dĩ vãng thói quen, nhất định sẽ gọi lần trước tiếng tiền bối, nhưng hôm nay hắn là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu. Dù là chỉ là một trên danh nghĩa người dẫn đầu, nhưng cũng không thể rơi xuống Ngọc Hà phủ mặt mũi. Vân Linh phủ Vân Linh Tông Vân Tố, gặp qua đạo hữu. Vân Tố nhìn trước mắt Mạc Hà, vậy nói lên mình tên chữ. Không biết Vân Tố đạo hữu hỗ trợ, có chuyện gì quan trọng? Ở lẫn nhau thông báo tên họ sau đó, Mạc Hà trực tiếp mở miệng hỏi đối phương, để cho mình mục đích đi tới. Đạo hữu là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu, vừa mới đến huyết liệt quan, hẳn còn không nhận biết những thứ khác đạo hữu. Ban đêm vừa vặn có mấy vị đạo hữu gặp nhau, muốn mời đạo hữu cùng chung đi trước, không biết đạo hữu ý như thế nào. Vân Tố cũng không có vòng vo, trực tiếp liền mở miệng nói. Mạc Hà nghe vậy, nhanh chóng ở trong lòng suy tư, nghe đối phương giọng, tựa hồ muốn dẫn mình đi gặp những thứ khác một ít tới tiếp viện châu phủ người dẫn đầu. Ở trạm kiểm soát bên trong, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên đi xem cũng không sao. Vừa mới đến, nếu như có thể gặp những địa phương khác đồng đạo, đó đương nhiên là chuyện tốt. Làm phiền Vân Tố đạo hữu tiến cử. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, lập tức liền đáp ứng. Vậy đạo hữu liền cùng ta cùng chung đi trước đi. Vân Tố nghe vậy gật đầu một cái, liền dẫn Mạc Hà hướng một cái đi về phía. Hai người đi tới liền trạm kiểm soát bên trong một nơi. Sau đó đi vào một cái lều vải bên trong. Bên trong ngồi mười mấy người. Mạc Hà quét mắt qua một cái, trong lòng nhất thời rét một cái. Khá lắm, tại chỗ hơn 10 người, không có một người tu vi thấp hơn thuần dương cảnh giới. Mạc Hà đã sớm biết, muốn tới thấy là những châu khác phủ người dẫn đầu, tu vi tuyệt đối không thể nào tích, nhưng thật duy nhất thấy như thế nhiều thuần dương cao thủ, tâm tình vẫn là có chút chập chờn. Thấy Vân Tố đi vào, tại chỗ những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ rối rít cầm ánh mắt dừng lại ở tiến vào lều vải Vân Tố và Mạc Hà trên người hai người. Nhất là khuôn mặt mới Mạc Hà, ngay tức thì cảm giác mình bị mười mấy đạo ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Vị này là Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ Mạc đạo hữu, hôm qua mới vừa tới huyết liệt quan, ngày hôm nay đi trước xem cuộc chiến thời điểm vừa vặn đụng phải, liền mời Mạc đạo hữu cùng chung tới trước. Vân Tố nhìn mọi người ở đây, đem Mạc Hà giới thiệu cho mọi người. Ở mọi người con mắt dò xét dưới, Mạc Hà trên mặt lộ ra một người mỉm cười, sau đó hướng về phía mọi người cúi người hành lễ. Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ Mạc Hà, gặp qua chư vị đạo hữu. Ở mười mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Hà lúc này biểu hiện không ti không cái hố, cử chỉ lễ độ, nhiều ít để cho mọi người đưa ra vẻ hảo cảm. Còn như Mạc Hà tu vi, mọi người tại đây tâm niệm chuyển động bây giờ, từng cái trong lòng thì biết, dẫu sao Quỳnh Châu nguyên bản là hình dáng gì. Mọi người chú ý bên trong cũng là có hạn, một vị âm thần cảnh giới người dẫn đầu cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Mà chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là Mạc Hà tuổi tác. Tuổi tác như vậy liền có âm thần cảnh giới tu vi. Như vậy cùng Mạc Hà đến bọn họ như vậy tuổi tác, nói không chừng thành tựu còn muốn ở bọn họ trên. Ở lẫn nhau sau khi chào hỏi, Mạc Hà vậy tạm thời bị cái này vòng nhỏ đón nhận. Dẫu sao hắn cũng là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu, mặc dù tu vi để cho mọi người ở đây tạm thời xem không quá lên, nhưng vậy chưa đến nỗi phát sinh cái loại đó ác ngữ mặt đối mặt tình cảnh. yêu tộc bên kia thế công càng ngày càng mạnh. Đêm qua gặp một cái thực lực khá mạnh yêu tộc, bản thể rất có thể là quỷ kiêu. Hẳn thông hiểu một ít quá và đạo pháp, thực lực khá là cường hãn. Ta và Thiên Thủy, Kim Dương hai vị đạo hữu ba người liên thủ, cũng không có thể đem đối phương lưu lại. Đáng tiếc Thái Nhất Kiếm Tông người bây giờ còn chưa ra tay. Đến khi Mạc Hà và Vân Tố ngồi xuống, sau đó, trong lều mười mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, lại bắt đầu tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ta cũng ở một bên khác, ta cũng gặp phải mấy cái yêu tộc cao thủ. Thật may có Lung Linh Tiên môn cao thủ kịp thời xuất thủ tương trợ. Cộng thêm đi theo có một vị pháp gia cao thủ, ngược lại là tại chỗ chém giết một cái. Đáng tiếc để cho còn dư lại mấy cái trốn. Trước mặt nói chuyện người nọ tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người nói tiếp. Ai, hôm qua chúng ta đi địa phương, gặp một vị thân trong lòng thái dịch truyền thừa yêu tộc. Có một ít đi theo đạo hữu chết trận, cuối cùng cũng không có thể lưu lại cái đó yêu tộc. Mọi người đang trò chuyện với nhau, Mạc Hà chính là ngồi ở chỗ đó yên lặng nghe, đồng thời không ngừng sửa sang lại nói chuyện bên trong tin tức. Lần này huyết liệt quan tới người tu luyện thật ra thì cũng không thiếu. Trừ các châu phủ người dẫn đầu ra, còn có một chút hưởng ứng hoàng triều hiệu triệu tán tu. Hoặc là tông môn nhỏ đệ tử, như Mạc Hà trên người chiến bài như vậy đồ đặc biệt có hạn. Cho nên những người tu luyện này muốn phát huy tác dụng, thì có bọn họ khác chiến trường. Nhân tộc có 6 đại đạo mạch truyền thừa, mà yêu tộc giống vậy cũng có 6 đại đạo mạch truyền thừa. Ban đầu tiên thiên năm quá 5 vị đạo tổ truyền nói, hoàn toàn là có loại không dạy phương thức. Cho nên bất kể là nhân tộc, yêu tộc vẫn là long tộc, tiên thiên năm quá 5 vị đạo tổ truyền thừa đều là tồn tại. Rồi sau đó tới thành đạo quá và nàng truyền thừa ở yêu tộc và đã thối lui ra vùng đất trời xanh linh tộc bên trong. Tiên thiên năm quá 5 vị đạo tổ truyền thừa, cộng thêm quá và đạo tổ truyền thừa, chính là yêu tộc 6 đại đạo mạch. Những thứ này giống vậy có cao thâm truyền thừa yêu tộc. Bọn họ số lượng không bằng thông thường yêu tộc như vậy nhiều, nhưng tuyệt đối so với thông thường yêu tộc mạnh hơn, huyết mạch thiên phú tốt hơn. Trước Mạc Hà đã hiểu được, huyết liệt quan chiến tuyến kéo được tương đối dài, mà đây rất dài chiến tuyến bên trong khoảng cách chiến trường tương đối xa mấy chỗ địa phương. Chính là người tu luyện và yêu tộc cao thủ chiến trường. Ở như vậy trong chiến trường, người tu luyện và những cái kia yêu tộc cao thủ cũng có thể buông ra tay chân. Đồng thời mỗi một lần giao chiến, chỉ cần chém chết đối thủ, hai bên cũng có thể có rất lớn thu hoạch. Nếu như nói ngươi thực lực quá mạnh, như vậy ở nơi này chỗ chiến trường lên, rất nhanh là có thể lấy được đến vượt quá tưởng tượng thu hoạch. Nói là chiến trường, đây là một loại tương đối dễ nghe phương thức, cũng có thể đem gọi chi là sân săn bắn, người săn yêu, yêu và thợ săn. Mạc Hà và Vân Tố đều là mới vừa tới huyết liệt quan không lâu. Hai người cũng ngồi ở chỗ đó yên lặng nghe. Vân Tố biết nội dung so với Mạc Hà nhiều hơn một chút. Bất quá nàng cũng không có tốt quá nhiều, dẫu sao cũng chỉ là vừa tới không lâu. Mạc đạo hiểu, Vân Tố đạo hiểu, hai vị nghe lâu như vậy, chắc hẳn sự việc đã hiểu xong hết rồi. Không biết có thể có hứng thú đi biết một chút về yêu tộc cao thủ. Trao đổi xong hết rồi, một vị thuần dương cảnh giới cao thủ xoay đầu lại, nhìn Mạc Hà và Vân Tố hai người hỏi. Mạc Hà cảm giác được, đối phương lúc nói chuyện, ánh mắt ở trên người mình dừng lại thời gian tương đối lâu. Dẫu sao mình tu vi tương đối thấp, muốn đi biết một chút về mà nói, sợ là có chút nguy hiểm. Đa tạ đạo hiếu hảo ý, bất quá người sang tự biết, tại hạ tu vi nhỏ, mặc dù rất muốn đi biết một chút về, nhưng Mạc Hà không có để ý ánh mắt của đối phương, trực tiếp đứng dậy ôm quyền nói,